Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 105, 105, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 105, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Các phương pháp điều trị y tế của họ cũng nhanh chóng và hiệu quả trong việc điều trị chấn thương và trầm cảm phải không? Điều này thật tồi tệ. Y nói và thông cảm với những nạn nhân của bạo lực gia đình và thề sẽ làm điều gì đó để giải quyết nó trong thế giới thực. Hệ thống vẻ mặt ủ rũ không biết nên nói gì. Ôn Tần Khê băng bó vết thương. Khập khiễng đi vào bếp làm đồ ăn. Bụng đói cồn cao. Hóa ra Triệu Hiệp Thư có tài nấu ăn siêu phàm dù là hoàng tử. Theo file game, Triệu Hiệp Thư đã học nấu ăn để gây ấn tượng với Khước Nhiên Chiết nhưng thật không may cho y. Nguyên Soái thậm chí còn không được thử kiệt tác của mình và từ chối hộp cơm của y mỗi lần. Anh ta thua rồi. Ôn Tần Khê nhún vai nói. Ném một quả nho lên không trung. Trước khi nó thành công rơi vào trong miệng. Sau khi làm một bữa thịnh soạn cho một người. Ôn Tần Khê ăn no nê rồi lên giường ngủ. Giải phóng đầu óc khỏi ký ức khủng khiếp ngày hôm nay. Cách đó vài con phố. Nguyên Soái đang ngồi trong văn phòng của hắn xem qua một số tài liệu và Mạch Châu đang trò chuyện với hắn. Mạch Châu đã ra ngoài kiểm tra vũ khí mới được giao tại căn cứ và nghe tin đồn rằng Nguyên Soái đã gặp hoàng tử ồn ào hôm nay và về đoạn video lưu hành trên Valium Network. Khi nói đến hoàng tử Hiệp Thư, anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng chưa bao giờ bày tỏ quan điểm của mình với Nguyên Soái. Chết tiệt, cậu ta đã đánh hữu hỏa chiết. Ha ha, Omega này thật thú vị. Mạch Châu xem video với vẻ kinh ngạc lần thứ 6. Muốn ồn ào thì đi chỗ khác đi. Khước Nhiên Chiết nhìn chăm chú vào công việc của mình nói. Vốn dĩ hắn không muốn bàn luận về Triệu Hiệp Thư. Nhưng bây giờ Mạch Châu nhắc đến chuyện này. Hắn tự nhiên phải hỏi. Điều gì khiến một người bị ám ảnh bởi cậu đột nhiên mất hứng thú sau nhiều năm như vậy? Khước Nhiên Chiết dựa lưng vào ghế để lại tài liệu của mình hỏi. Mạch Châu, người đang tắt tiếng xem video lần thứ 7, ngẩng đầu lên hỏi. Xin lỗi cái gì? Trong khi tạm dừng video, Khước Nhiên Chiết thở dài trước khi nói. Không, tập trung lại vào tài liệu. Nhưng Mạch Châu không buông tha hắn. Thật hiếm khi Khước Nhiên Chiết xin lời khuyên từ anh và không muốn bỏ lỡ cơ hội để thực sự khuyên nhủ Nguyên Soái toàn năng. Anh có thể không giỏi bằng hắn khi nói đến chiến lược quân sự nhưng anh đứng đầu trong những việc bình thường. Sau rất nhiều lần thuyết phục, Khước Nhiên Chiết cuối cùng cũng lặp lại câu hỏi của mình khiến Mạch Châu há hốc mồm. Đây không phải là điều mà anh đã hy vọng suốt những năm qua sao? Anh muốn cậu ta bước tiếp và cuối cùng cậu ta đã làm được. Mạch Châu gãi đầu bối rối nói. Nghe những lời này lồ ưng ngực Khước Nhiên Chiết có chút nghẹn lại. Nhưng cảm giác đó tiêu tan nhanh như khi nó đến. Đúng, đó là điều tôi mong muốn và tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó. Giống như một gánh nặng được nhấc khỏi vai tôi nhưng chẳng phải nó hơi quá đột ngột sao? Mới hôm qua cậu ấy còn gửi cho tôi một tin nhắn tán tỉnh tôi nhưng hôm nay thái độ của cậu ấy đã khiến tôi thất vọng. Quay ngoắt 360 độ, tôi không thể lay chuyển được cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hắn nói khi nghiền ngẫm về các sự kiện ngày hôm nay. Mạch Châu hỏi chi tiết cụ thể và thậm chí anh còn tỏ ra khó chịu khi nghe chi tiết những gì đã xảy ra. Có lẽ cậu ta đã tìm thấy tình yêu. Dù sao thì đó cũng là điều tốt cho anh. Anh không cần phải chần chừ và theo đuổi Triệu Hoàng Mị một cách đàng hoàng. Mạch Châu nói trước khi phát lại video một lần nữa. Khước Nhiên Chiết thở dài một lần nữa. Đẩy những suy nghĩ khó chịu ra sau đầu trước khi đắm mình vào công việc. Hắn quyết định quan sát Triệu Hiệp Thư từ xa và theo dõi y đề phòng y lại gây rắc rối. Chớp mắt, hai ngày đã trôi qua. Ôn Tần Khê như một con thú vừa mới ngủ đông. Tỉnh dậy với mái tóc rối bù như tổ chim. Hệ thống đã thúc giục y ngừng lười biếng và giải quyết sự cố vẫn đang thịnh hành trên Valium Network nhưng y đã thành công phớt lờ nó để bắt kịp giấc. Ngủ, giống như một con lười. Ôn Tần Khê chậm rãi rời khỏi giường. Lần đầu tiên cuối cùng y cũng nhìn thấy bộ dạng của mình ở thế giới này. gặp phải một thanh niên lôi thôi đẹp trai trong gương. Ôn Tần Khê nhịn không được chửi. Mẹ kiếp, Jolie, tóc của ta màu vàng chết tiệt. Trong khi đưa tay vuốt về những lọn tóc rối của mình. Việc không có tóc đen có nghĩa là y có mái tóc vàng tự nhiên và thực sự rất phù hợp với nhân vật này. Cậu có muốn nhuộm nó màu đen không? Hệ thống hỏi. Nhưng Ôn Tần Khê lại tiếp tục trầm trồ khen ngợi dung mạo anh tuấn của y. Chết tiệt. Tôi đẹp trai quá. Điều này thật không tự nhiên. Y vừa nói vừa giơ mái tóc vàng dài đến tai lên trong khi nghiên cứu góc nghiêng của mình. Tay trái của y cũng bị sỏ khuyên khiến Ôn Tần Khê mừng rỡ. Đây là một trải nghiệm mới đối với y và y dự định sẽ tận hưởng nó. Y nhảy vào phòng tắm và nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ trước khi khỏa thân nhảy múa xung quanh trong tủ quần áo không cửa ngăn được cơ giới hóa. Một giọng nữ thanh lịch vang lên trong tủ chào đón y và thông báo cho y về thời tiết. Sau khi hưng phấn ban đầu qua đi, Ôn Tần Khê mới chọn một bộ trang phục để mặc. Y phải thừa nhận rằng nhân vật này không thiếu thứ gì từ quần áo, đồng hồ, giày dép đẹp nhất. Tốt nhất nên gọi anh ấy là chủ tiệm fashion chứ không phải hoàng tử. Ôn Tần Khê mặc áo phông trắng, quần jogger nhẹ màu xanh và đeo chiếc đinh tán lủng lẳng màu bạc trước khi rẽ ngôi theo phong cách đơn giản nhưng sang trọng. Vào thời điểm kết nối với toàn bộ Valium Network, y trông đặc biệt chói sáng với vẻ ngoài có thể khiến bất cứ ai cũng phải siết ải nước miếng trước qua màn hình 5D. Y vừa bắt đầu phát trực tiếp. Hệ thống đã cảnh cáo y, đừng gây rắc rối. Chỉ cần xin lỗi hữu hỏa chết và toàn thể hữu gia theo chỉ thị của hoàng đế. Nhưng Ôn Tần Khê lại không có ý định xin lỗi tên B3N thái đó. Điều tồi tệ nhất mà hoàng đế có thể làm là đánh y, nhưng ông không thể giết y vì cố gia khẳng định họ gắn bó với y tất cả là nhờ sự an toàn của mẹ y, nàng vẫn bảo vệ con trai mình ngay cả khi chết. Buổi livestream ngay lập tức trở nên sôi động với 5 triệu lượt xem chỉ sau 2 giây phát trực tuyến. Hàng loạt bình luận ngưỡng mộ y không ngừng di chuyển xuống với tốc độ chóng mặt khiến Ôn Tần Khê gần như không theo kịp. Chỉ bắt được một vài bình luận như Bạc Hà nhỏ, AAAAASSS đẹp trai quá giữ thư thư. Lão sư 56, cưới anh đi thư thư anh không ngại bị đấm bởi em đâu. Omega Ume sự kiêu. Chết tiệt, tôi sẽ bị cắt lưỡi khi ly 3 mét màn hình. Opso, ở lầu trên, em bé đáng được như vậy nha. Ha ha ha ha ha. Những lời bình luận có sức tàn phá khủng khiếp nên Ôn Tần Khê tạm thời ẩn đi trước khi hắng giọng. Xin chào mọi người. Xin lỗi nếu tôi hơi lắp bắp. Tôi hơi lo lắng khi nói chuyện với các bạn. Tôi chắc rằng tất cả các bạn đều biết tại sao tôi lại ở đây. Đề phòng các bạn bỏ lỡ. Đã có một đoạn video lan truyền về tôi đánh nhau với Alpha. Chỉ là một tuyên bố từ chối trách nhiệm. Tôi không tha thứ cho bất kỳ hình thức bạo lực nào nhưng điều này thực sự cần thiết. Tôi ghét những kẻ B3N thái nhất và không thể chịu đựng được việc mình bị vuốt ve bởi kẻ kiêu căng đó. Y nói với ý kiến của mình từng chữ mà mắt đỏ hoe. Y hít một hơi thật sâu trước khi thở ra ngay lập tức để xoa dịu cơn giận của mình. Cách chương.